Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lưu Ý chạm nhẹ một chút rồi bắt đầu buộc mình phải rời khỏi. Mà đằng sau lông mi thon dài của Vệ Như Y nhẹ nhàng run lên một cái. Chuyện Khúc Quế Âm muốn đến trường gây chuyện, Tô Mục Vũ cũng không biết. Cô cầm quyển sách trong tay mấp máy môi. Hai ngày nay sẽ có một đoàn nghệ thuật gốm sứ lớn đến thành phố S mở triển lãm. Không chỉ có những nghệ nhân nổi tiếng trong nước mà có cả người nước ngoài tham gia. Chưa kể rất nhiều tác phẩm tuyệt đẹp được mang ra trưng bày. Triển lãm đồ gốm như thế 3 năm mới có một lần, thật sự rất hiếm, nhưng không phải ai cũng có thể tham dự. Không có địa vị hay thân phận đừng mong được bước vào cổng nửa bước. Chu Hiểu Đồng nằm úp sấp trên bàn than thở. Nghe nói chỉ có giáo sư Tôn và giáo sư Trương nhận được thư mời, những người khác đều không có phần, thật ghen tị. Hay là chúng ta bắt cóc một trong hai người cướp lấy vé mời? Hai mắt Chu Hiểu Đồng sáng ngời, vô cùng vui vẻ nói. Tôn Mục Vũ gõ nhẹ lên trán cô ấy cười nói, trên thiệp mời cũng có để tên, muốn lừa người ta thì cậu phải đi Thái Lan một chuyến. Biến thái! Chu Hiểu Đồng liếc nhìn lên trời. Hay là thôi đi, rồi tiếp tục nằm dài ra bàn xả chết. Buổi chiều không có tiết, Tôn Mục Vũ về nhà, móng vuốt nhỏ hồng hồng của bàn trải phóng đến. Tôn Mục Vũ mỉm cười ôm lấy. Bàn trải nhà chúng ta hôm nay có ngoan hay không? Đã đói bụng chưa? Mẹ lấy sữa cho con uống nhé. Bàn trải nghe đến chữ sữa, hai mắt liền sáng ngời liếm vào mặt Tôn Mục Vũ, khiến cô cười rộ lên. Được rồi, đừng phá nữa, không lấy sữa cho nữa. Bàn trải không tin, mẹ Tiểu Vũ mềm lòng nhất làm sao có thể không cho nó uống sữa nha. Sữa hơi ấm, bàn trải liếm láp cái đuôi nhỏ vẫy qua vẫy lại, đáng yêu muốn chết. Tôn Mục Vũ đang ngồi bên cạnh, khẽ vuốt bộ lông mềm mại của nó thì Phong Kính gọi đến. Bây giờ không có việc gì chứ? Đến bảo Marie trang điểm cho cô, một tiếng sau tôi đến đón. Phong Kính nói ngắn gọn. Có chuyện gì? Tôn Mục Vũ còn chưa nói xong, Phong Kính liền cúp điện thoại. Tôn Mục Vũ nghe thấy tiếng đồ đồ, hắn không thể ném đồ lên đầu Phong Kính, người này luôn bá đạo như vậy. Điện thoại vừa cúp, tài xế Hàn đã dừng xe bên dưới gọi điện lên. Tôn Mục Vũ phải buông bàn trải đi xa xuống lầu. Nơi này Phong Kính từng được cô tới, Marie cũng hiểu, vừa thấy Tôn Mục Vũ liền nói. Phong thiếu có sẵn, mời cô theo tôi. Tôn Mục Vũ mỉm cười gật gật đầu, cùng cô ấy đi vào trong. Marie làm việc rất tốt, chỉ cần 40 phút liền đâu vào đó. Tôn Mục Vũ mặc bộ lễ phục, trễ ngực, trắng trong, thuần khiết. Phong cách này phù hợp theo xu hướng Âu Mỹ năm nay. Xem kỹ một chút thì nơi thắt lưng điểm tô một sợi duy băng màu nhạt, hơi uốn lượn đến tận chân váy. Phía bên trên, vai trần là một đóa hoa mai nở rộ. Chiếc váy này thật sự rất đẹp. Tôn Mục Vũ nhìn mình trong gương, hơi nhếch khóe miệng. Thế nhưng bỗng người khác đột nhiên xuất hiện trong gương lớn. Cô gái xinh đẹp, theo kiểu diêm dúa lẳng lơ mềm giọng nói. Phương Thiếu, chiếc váy này nhìn đẹp đấy, người ta cũng muốn. Bộ ngực lớn cố ý cọ cọ lên cánh tay Phương Thiệu Hoa. Cô ta là nữ minh tinh mới trong giới giải trí, rất biết cách đánh đòn tình cảm với những nhân vật cỡ bự. Phương Thiệu Hoa không thèm để ý lạnh nhạt nói. Marie, lấy thêm một cái váy này cho cô ấy. Marie xấu hổ nói. Thật có lỗi Phương Thiếu, lễ phục chúng tôi cũng chỉ có một, không thể tìm ra cái thứ hai. Chỉ bằng để tôi tìm cho cô đây một bộ khác hợp với sáng người cô đi. Không được nha, người ta thật sự thích chiếc váy này. Phương Thiếu. Đề Na cầm tay Phương Thiệu Hoa làm nũng. Phương Thiệu Hoa đột nhiên thấy có chút hứng thú, khóe miệng nhếch lên một cái khẽ. Tìm không thấy cái thứ hai, rất đơn giản. Bắt cô ta cười nó ra đi. Tuy là cười nhưng trên mặt lại tràn đầy sự độc địa tàn nhẫn. Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, tất cả mọi người ở đây đều kinh sợ. Marie lại càng khó xử, chỉ biết cười xòa nói. Phương Thiếu, thật phải làm như thế sao? Cho chúng tôi còn rất nhiều lễ phục đẹp hơn. Tôi tự mình chọn lựa cho tiểu thư Đề Na. Cảm đoàn sẽ khiến tiểu thư đây vừa lòng. Một bên là Phong Thiếu, một bên là Phương Thiếu. Chuyện này bất luận Marie làm thế nào cũng đều phải đắc tội với một trong hai người đó. Đề Na chớp mắt, vừa rồi Phương Thiếu thay cô ta ra mặt, điều này chứng tỏ Phương Thiếu có lẽ đang để ý cô ta. Nghĩ như thế, Đề Na nhịn sự kích động hưng phấn trong lòng xuống nói. Không được nha, tôi thích bộ này. Phương Thiếu, anh giúp em đi. Phương Thiệu Hoa hừ cười một tiếng, nâng cầm Đề Na lên, nói. Nghe thấy chưa, bảo bối của tôi nhìn trúng bộ đó. Cho nên, bắt cô ta cười ra, bây giờ. Hai chữ cuối cùng mang theo mệnh lệnh không thể cãi. Tôn Mộc Vũ nhìn hắn nhíu mày. Cô cùng Phương Thiệu Hoa không có qua lại nhiều. Lời duy nhất khiến cô khắc sâu trong tâm trí chính là đêm đó trong quán bar. Hắn đặc biệt gọi cô đến xem cảnh đó. Người đàn ông này chán ghét cô, dường như còn có cả sự khinh thường. Tôi không nói thêm lần nữa. Bây giờ, cười ra. Phương Thiệu Hoa nhăn mày, bộ dạng không kiên nhẫn. À, tôi vốn quên mất. Cô đây vốn dĩ là loại đàn bà đã từng ly hôn, còn không biết xấu hổ bám xính lấy Phong. Không phải là vì tiền thì vì cái gì? Nói đi, cô muốn bao nhiêu? Lời càng nói càng khó nghe. Marie cùng nhân viên bên cạnh không ngại ngùng cũng không được. Ai cũng không được mà ở. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net